Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 247, một chữ. Làm hắn, bốn canh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, người này đến cùng là ai? Lại dám như vậy đối đãi Lâm Thiên Lệ? Hắn chẳng lẽ không biết Lâm Thiên Lệ là ai chăng? Được vinh dự có khả năng nhất tại 30 tuổi trước đó liền đột phá độ kiếp kỳ, kỳ tài ngút trời. 2 năm trước cũng đã là thần du cảnh cường giả. Bây giờ thế mà bị một cái luyện hư kỳ tiểu tử mắng. Liền Phong công tử bọn người không dám tùy tiện đắc tội cái tên điên này. Các ngươi vừa rồi chú ý tới không có? Thiếu niên này nghe được tên của Lâm Thiên Lệ, sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Hai người có thù, nói đùa cái gì? Một cái luyện hư kỳ tiểu tử, nếu như cùng Lâm Thiên Lệ có thù mà nói, có thể sống tới ngày nay? Mau nhìn, năm nay thiên mệnh chi lộ quả nhiên không giống bình thường. Liền liền Lâm Thiên Lệ đều đổi sắc mặt. Phong công tử ngơ ngác nhìn Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, tầm mắt như điện, nhưng không có sát ý. Một cái đắc tội Lâm Thiên Lệ người, sống không được quá lâu. Trên thực tế tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Lâm Thiên Lệ chậm thêm bước vào thiên mệnh chi lộ một bước, Dương Chân lúc này chỉ sợ cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Trong đám người, Hồng Loan linh nữ dương mắt nhìn Dương Chân một chút, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, chợt đem ánh mắt rơi ở trên thiên mệnh chi lộ. Lâm Thiên Lệ tiến vào thiên mệnh chi lộ sau đó, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn thoáng qua, sắc mặt chính là biến đổi. Hiển nhiên có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, để hắn có chút trở tay không kịp. Oanh, toàn bộ thiên mệnh chi lộ giống như sôi trào lên. Một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động phảng phất giống như thiên uy. Phô thiên cái địa từ giữa không trung chút xuống thẳng xuống dưới. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Kinh khủng thiên uy bạo động phía dưới. Lâm Thiên Lệ cả người bỗng nhiên thân thể dừng lại. Sắc mặt trở nên khó coi. Phong công tử trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lệ thân ảnh nói ra. Quả là thế, năm nay thiên mệnh chi lộ cùng dĩ vãng bất đồng, sinh ra áp lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Xem ra dù là lấy Lâm Thiên Lệ thực lực, hơi không cẩn thận cũng sẽ thụ thương. Còn lại đám người nhao nhao gật đầu, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem cùng thiên uy đối kháng Lâm Thiên Lệ. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thiên mệnh chi lộ giữa không trung thiên uy lực lượng phảng phất giống như thực chất, như là từng đầu thác nước đồng dạng, hướng về Lâm Thiên Lệ cọ rửa mà đến. Mỗi một đạo thiên uy thác nước xông rơi vào Lâm Thiên Lệ trên thân, Lâm Thiên Lệ thân thể liền run rẩy một phần. Hồng Loan linh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lâm Thiên Lệ hẳn là có thể đủ ngăn cản được, chỉ là ta có chút không hiểu. Hoa linh nữ rõ ràng đả thương linh căn, thực sự ngạnh sinh sinh gánh vác 36 đạo thiên uy thác nước. Chỉ phun một ngụm máu liền tiến vào bên trong, thương thế cũng không trọng, xem ra những năm này hẳn là có chỗ kỳ ngộ tạo hóa. Dương Chân nghe chau mày, đi vào Hồng Loan linh nữ trước mặt hỏi, tiểu cô nương thụ thương rồi. Tiểu cô nương? Hồng Loan linh nữ trần chờ nhìn xem Dương Chân, hiểu được sau đó, gật đầu nói, không sao, nàng thương không nặng, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Dương Chân khoát tay áo, trở lại tiện mèo bên người, một người một mèo nhìn chòng chọc vào bên trong Lâm Thiên Lệ. Ngươi nói, Lâm Thiên Lệ có thể nghe được hay không chúng ta nói chuyện? Tiện mèo nhãn tình sáng lên, nói ra, nếu không thử một chút. Lúc này, có người kinh hô một tiếng nói ra, đã 9 đạo thiên uy thác nước, Lâm Thiên Lệ thế mà cắn răng chống đỡ được xuống tới. không hổ là 30 tuổi trước đó có hy vọng nhất đột phá độ kiếp kỳ, kỳ tài ngút trời. Không biết hắn có thể hay không đột phá hoa linh nữ ghi chép, vượt qua 36 đạo thiên uy thác nước. Lấy tình huống trước mắt nhìn xuống đến, không khó lắm, nghe được mọi người chung quanh nghị luận. Dương Chân nhếch miệng, nhìn chòng chọc vào thiên mệnh chi lộ bên trong Lâm Thiên Lệ. Oanh, lại là một đạo thiên uy thác nước từ giữa không trung rơi xuống mà đến. Phảng phất giống như thiên phạt đồng dạng, mặc dù so ra kém chân chính thiên phạt, lại như cũ để Lâm Thiên Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Đám người hít vào một hơi, Dương Chân cùng Tiện Mèo nhãn tình sáng lên, không hẹn mà cùng xoay đầu lại, liếc nhau. Dương Chân hít sâu một hơi, có thể nghe được hỗn đản này tiếng hừ hừ. Vậy cái này hỗn đản chẳng phải là cũng có thể nghe phía bên ngoài. Một chữ, làm hắn, ai ôi, cái này cái gì phá thiên uy thác nước, một điểm chính xác đều không có. Nếu như đi phía trái rơi một chút, vừa vặn rơi vào trên đầu, vậy là tốt rồi chơi. Dương Chân tiện hề hề thanh âm vang lên, tiện đến có thể khiến người ta thổ huyết cổ quái âm điệu. Nghe mọi người chung quanh toàn thân khẽ run rẩy. Ai ôi, cẩn thận a, chuyên tâm một điểm, đừng bị thương. Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, ngươi nói là có hay không từ phía dưới phun lên thiên uy thác nước. Nếu như từ giữa hai chân đến như vậy một cái, ai ôi nha, vậy liền náo nhiệt. Tiện Mèo thanh âm cổ quái trình độ không có chút nào so Dương Chân kém. Nghe đám người lại là khẽ run rẩy. Thiên mệnh chi lộ bên trong, Lâm Thiên Lệ toàn thân hai run rẩy, vô ý thức đem hai chân khép lại. Nhìn thấy Lâm Thiên Lệ động tác, chung quanh một đám người kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, che miệng đều phát ra phốc phốc thanh âm vang dội vô cùng. Một đám người gắt gao cố nén cười, nhìn về phía Dương Chân, trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Tiện, quá tiện, các người hai cái hỗn đản tại trong này la to, còn để Lâm Thiên Lệ chuyên tâm đối kháng thiên uy thác nước. Mẹ nó, Lâm Thiên Lệ không có ngay tại chỗ bị đá ra đến liền đã không tệ. Bị đạp sau khi đi ra, liền không còn cách nào thông qua cái này một đạo thiên mệnh chi lộ. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn mặt khác thông đạo. Lâm Thiên Lệ khuôn mặt tức giận tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Không cẩn thận thế mà thật làm cho một đạo thiên uy thác nước cho rơi trên đầu. Lập tức kém chút cho nện mộng. Móa cẩn thận, Dương Chân cùng Tiện Mèo đồng thời che miệng, một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Thiên Lệ. Lâm Thiên Lệ, Dương Chân kéo cuống họng hô to, cố lên. Tiện Mèo duỗi cổ hô to, một người một mèo, ngươi một câu ta một câu, kêu trầm bồng du dương, cao hướng thay nhau nổi lên. Nghe mọi người sắc mặt biến hóa giống như là cầu vồng một dạng, khóe miệng giật giật, Phong công tử đã sớm mộng bức. Nhìn xem Lâm Thiên Lệ giống như là ăn một cái chết con cóc một dạng khó chịu biểu lộ, vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, kém chút đắc tội như thế một cái tiện nhân, lòng còn sợ hãi. Lâm Thiên Lệ, cố lên. Một người một mèo càng hô càng khởi kình, đến cuối cùng Dương Chân nhảy lên cao hai thước, Tiện Mèo nhảy một cái xa ba thước, thanh âm lại một tiếng so một tiếng lớn. Im miệng, Lâm Thiên Lệ bỗng nhiên gào thét một tiếng, cả người oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Ở sau lưng của hắn, thế mà ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng ba đầu sói. Ba đầu sói hung ác dữ tợn, một đen một trắng một xanh, gào thét trận trận, một cỗ chân nguyên ba động cuồng bạo mà mãnh liệt, cùng nhau quay đầu hướng về Dương Chân nhìn tới. Ông! Giữa thiên địa, một cỗ lực lượng thần hồn hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Tu vi thấp tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến, thậm chí sắc mặt bầm đen, đặt mông ngồi sập xuống đất. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai màu sắc mặt cùng nhau biến đổi. đứng chết trận tại chỗ. Thấy đám người tâm thần run lên, một người một mèo đây là bị trấn nhiếp rồi. Trong đám người, Hồng Loan linh nữ ngoài ý muốn nhìn Dương Chân một chút. Vũ Mi nhẹ trao lại, quay đầu nhìn về phía Tú Nhi, miệng thơm khẽ mở vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một cái thanh âm cổ quái truyền đến. Ba cái đầu chó, ngươi gặp qua sao? Dương Chân thanh âm không lớn, lại tại chân nguyên bạo động thiên uy thác nước tiếng oanh minh bên trong. Rõ ràng truyền lại đến chung quanh mỗi người trong lỗ tai. Tiện mèo ngơ ngác quay đầu nhìn Dương Chân một chút, lắc đầu nói ra, chưa thấy qua, bất quá, xấu quá. Dương Chân cũng lắc đầu, cau mày nghiêm trang nói, kỳ thật cũng không phải rất xấu. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Dương Chân sẽ nói như vậy. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người phốc suy phun hơn phân nửa. Là thật mẹ nó xấu. Hoa, trên đời này tại sao có thể có xấu như vậy đồ vật? Bọn chúng tại chừng ta. 1, 2, 3, 4. Bốn ánh mắt tại chừng ta. Thật đáng sợ. Phốc, Lâm Thiên Lệ một ngụm lão huyết phun ra xa một trường. Dọa đến tất cả mọi người không dám cười. Mẹ nó, vạn nhất Lâm Thiên Lệ cho giận điên lên. Liều mạng không đi cao nhất thiên mệnh hậu quả đi ra giết người làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.